Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 724, khi bản thiếu gia trò A. Ngoại môn bên trong, lúc này, sớm đã đại loạn, hỗn loạn trình độ, so với nội môn hạch tâm điện thậm chí trưởng lão viện. Còn muốn hung mãnh mấy lần, nguyên nhân chỉ có một cái. Đó chính là cái gọi là vương cái tỉnh. Bọn họ đều gặp, vừa mới gia nhập thông thiên giáo, liền xưng bá ngoại môn, trở thành thủ tịch đệ tử vương khai. Chúng ta phải làm như thế nào? Ngoại môn ất viện, trong một cái phòng, Ngự Tắc Tiên cùng Hỗn La Thiên, chính khoanh chân ngồi đối diện nhau. Nghe vậy, Hỗn La Thiên lập tức tức giận trợn trắng mắt, hừ lạnh nói, còn có thể làm thế nào? Bằng vào chúng ta tu vi, khẳng định không phải cái kia vương khai đối thủ. Muốn thu hoạch được cùng thần nữ đơn độc luận đạo cơ hội, căn bản là không thể nào. Đối với cái này, Ngự Tắc Tiên lông mày chăm chú nhăn lại, tự nhiên minh bạch đạo lý này. Nhưng là tốt như vậy cơ hội, liền bày ở trước mắt, lại không thể đụng vào. Quả thực khó chịu rất. Vậy theo ngươi chi ý, chúng ta tướng tin tức này thông chi cho nội môn, hoặc là hạch tâm điện. Ngự Tắc Tiên híp mắt nói ra. Lạch cạch, Hỗn La Thiên nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Tướng chén trà trong tay, đặt ở trên mặt bàn, mới là lạnh lùng cười nói. Đúng là như thế, đã chúng ta không cách nào đánh bại vương khai, như vậy chỉ có mượn nhờ tay người khác. Cho dù không thể thu được phải cùng thần nữ luận đạo cơ hội, nhưng lại có thể từ trong môn hoặc là hạch tâm đệ tử nơi đó thu hoạch một chút chỗ tốt, đồng thời lại có thể thanh trừ vương khai cái này chướng ngại. Cớ sao mà không làm đâu? Ngự Tắc Tiên hé miệng cười nói tiếp. Vừa mới nói xong, hai người không khỏi nhìn nhau, đều là nở nụ cười. Lạch cạch, các ngươi đang thương lượng cái gì nha? Tính bản thiếu gia một cái có được hay không? Đột nhiên, một thanh âm quen thuộc vang lên, nương theo cái kia phòng cửa bị đẩy ra tiếng vang, lập tức dọa đến Ngự Tắc Tiên cùng Hỗn La Thiên cùng nhau đứng lên đến. Thảm không còn nét người nhìn về phía nơi cửa phòng. Nhưng mà, khi nhìn thấy người đến, chỉ là một cái hình dạng phổ thông lại lạ lẫm đệ tử về sau, mới là riêng phần mình tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tức giận chi ý, lại là càng mãnh liệt bắt đầu. Hỗn trướng, không có cho phép, ai cho phép ngươi tự tiện xông tới? Muốn chết phải không? Ngự Tắc Tiên mồ hôi lạnh trên trán ứa ra lạnh giọng khiển trách. Hỗn La Thiên giờ phút này cũng là dọa cho phát sợ. Thật sự là thanh âm người này cùng khẩu khí xưng hô, đều cùng cái kia vương khai quá giống. Cùng hắn nói nhảm làm gì? Chém chính là, không hiểu quy củ phế vật. Hỗn La Thiên nghiêm nghị quát lớn, lúc này lật lên tay đến, một trường cách không chụp về phía vương khai. Thấy thế, vương khai thần sắc có chút khinh thường nhếch miệng, hời hợt phất tay vỗ. Chỉ nghe phanh một tiếng, cái kia trưởng ấn uy áp trực tiếp bị đánh trở về. Oa ô, phù phù, trong khoảnh khắc, Hỗn La Thiên như gặp phải trọng kích, thân hình tức thì bị chấn tung bay mà đi, hung hăng đâm vào phòng trụ phía trên, thổ huyết liên tục. Như tình huống như vậy, cũng là dẫn tới Ngự Tắc Tiên hoảng sợ không thôi, trừng mắt mắt to, không thể tin nhìn xem vương khai, làm một chút nuốt nước miếng một cái. Đáy lòng biệt khuất đến cực điểm. Từng có lúc, ngoại môn ất trong nội viện, cường giả vậy nhiều như vậy. Tại đinh viện, ra một cái vương khai, đã đủ thụ. Bây giờ bị chạy tới thứ hai ất viện, lại xuất hiện một cái đồng dạng thâm bất khả chắc đệ tử. Cái này còn có để hay không cho đã từng ngoại môn hai đại bá chủ sống? Khụ khụ, sư huynh, tha mạng, là ta có mắt không biết Thái Sơn. Lỗ mãng chọc giận sư huynh ngài, mong rằng ngài đại nhân đại a phanh. Nhưng mà còn chưa chờ cái kia Hỗn La Thiên tướng nói cho hết lời, chính là lần nữa bị vương khai cách không một cước cho đạp bay lên xà nhà. Bản thân bị trọng thương thổ huyết không thôi Hỗn La Thiên nằm ở trên xà nhà, giờ phút này tâm tình là phiền muộn khổ bức, biệt khuất đến cực điểm, vậy hoảng sợ đến cực điểm. Cho tới ngày sau ở ngoại môn, đều phải khiêm tốn làm việc, điệu thấp làm người, e sợ cho ra lại hiện như thế cái thâm bất khả trắc đệ tử. Nên làm thế nào cho phải? Không có việc gì giả trang cái gì bức nha. Yên tĩnh một hội không được sao? Còn nữa nói, trang bức cũng là các ngươi có thể làm việc tình sao? Đủ cấp bậc sao? Thân thể đủ cứng sao? Vương Khai thần sắc có chút xem thường cười lạnh một tiếng. Lúc này gõ chân bắt chéo, nằm ngửa tại trên ghế. Lúc đầu dự định muốn đi đinh viện, dù sao nơi nào là kém cỏi nhất một viện, thực sự có thể hảo hảo ẩn thân. Nhưng nghĩ lại ngẫm lại, mình vừa mới gia nhập Thông Thiên giáo, là ở chỗ này, thân phận bây giờ lại không minh bạch, một khi có trưởng lão xem xét, tuyệt bích sẽ bị phát hiện. Nhớ tới ở đây, Vương Khai cũng chỉ có thể từ bỏ đinh viện, lựa chọn đi tới ất viện. Không phải mạnh nhất, cũng không phải yếu nhất, thuộc về ở giữa, trùng hợp phù hợp. Ai đi giáp viện, bằng vào bản thiếu gia bản sự, cùng thủ tịch đệ tử tên tuổi, tất nhiên sẽ bị dẫn đầu tra rõ. Đi đinh viện càng là không được. Dù nói thế nào, mình vừa tới liền là đến đó, nói tới nói lui vẫn là bản thiếu gia quá chiêu phong, dẫn tới thần nữ lại khom lưng truy như vậy gấp gáp. Vương Khai nhún vai, cảm thấy có chút cảm thán, thầm nghĩ: chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Vị sư huynh này, không biết ngài đại danh vì sao? Ngự Tắc Tiên cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước, khom người, ôm quyền cười theo vấn đạo. Cái kia ghé vào trên xà nhà, khóe miệng còn mang theo máu hỗn la thiên, cũng là hữu khí vô lực đưa tay ôm quyền, suy yếu không thôi nói ra: ta ở ngoại môn nhiều năm, chưa từng nghe qua ất viện, còn có sư huynh cái này các cao thủ, mong rằng sư huynh lưu lại danh hào, cũng tốt để cho ta ngày sau cẩn thận một chút, để tránh chạm sư huynh lông mày a. Bá, gặp hai người bọn họ bộ dáng như thế, Vương Khai lập tức cảm thấy xem thường vạn phần. Vừa mới còn trong phòng nghiên cứu thảo luận lấy muốn thế nào hãm hại mình, hiện tại địch chi bất quá, liền bắt đầu khúm núm cầu xin tha thứ. Như thế tu giả nhất định không thành tài được. Ta họ Ngưu, tên che trời. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý nói ra: chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Châu, che trời. Khụ khụ, được nghe như thế danh hào. Hỗn La Thiên cùng Ngự Tắc Tiên cùng nhau mắt trợn tròn. Như thế nào cũng không tin, trên đời thế mà còn có người hội lên bực này danh tự. Nguyên lai là Ngưu sư huynh, che trời, Ngưu Già Thiên, như thế tính danh, coi là thật bá khí. Tại hạ bội phục, Ngự Tắc Tiên liên tục ôm quyền tán thán nói. Hỗn La Thiên cũng là quất lấy miệng, hữu khí vô lực nịnh nọt nói: Ngưu sư huynh, tên rất hay, uy vũ đến cực điểm. Chúng ta mẫu mực nha. Được nghe như thế thổi phồng ngôn ngữ, cũng là khiến cho Vương Khai trong lòng sảng khoái không thôi. Đột nhiên, đều có chút không muốn giết bọn họ niệm đầu. Chỉ cần tạm thời không có uy hiếp, lưu lại, nghe nghe bọn họ vuốt mông ngựa, vậy là rất không tệ mà. Nhớ tới ở đây, Vương Khai thì là nhẹ nhàng gật đầu, cười nhạt một tiếng nói: đồng dạng đi. Ân, kể từ hôm nay, các ngươi hai cái chính là bản thiếu gia chó. Bản thiếu gia để cho các ngươi cắn ai, liền phải cắn ai, nghe rõ chưa? Bá, lời vừa nói ra, Ngự Tắc Tiên cùng Hỗn La Thiên đều là sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ. Trong mắt sát ý chợt lóe lên, đáy lòng càng là tức giận vạn phần, như thế nào cũng không nghĩ đến, người này lại dám tướng bọn họ xem như là chó. Thật tình không biết, có thể làm chó, vẫn là Vương Khai nể tình bọn họ có thể vuốt mông ngựa phân thượng. Không phải vậy, có thể làm cũng chỉ là một cỗ thi thể thôi. Hoặc là, ngay cả thi thể, đều không nhất định lưu lại. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.